Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 113, Viên Công Tử đến tột cùng là ai? Góc truyện audio.com. Con lần này coi như là đứng sai chỗ, bị Chiến Liên Thành làm hại như vậy. Nàng trong tâm cũng thập phần ảo não. Bất quá bây giờ hoàng đế không dám động đến phủ tướng quân nữa. Thế nhưng cái này về sau rất khó nói. Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm đang suy nghĩ có thể làm sao cho tốt cục diện diện này. Nhưng trong đầu lộn xộn không suy nghĩ được điều gì, nàng liền loay hoay nghích mấy cái đèn, nghĩ đến lại để cho Ân Tô Tô trở về cũng nhìn một cái. Dù sao đèn này cũng là đẹp mắt, Ân Tô Tô đi giám sát vài ngày rồi, đến tận muộn khuya mới trở về. Nhạc Thiên Tuyết đúng lúc này đang giảng Nguyên Thiên Tứ về cách bức sâu độc ra. Kỳ thật cái này chủ yếu chia làm vài loại phương pháp. Bất quá các loại sâu độc khác nhau không có cùng biện pháp. Có đôi Nhạc Thiên Tuyết là cũng không có cách nào trị liệu. Bất quá mấy lần vừa rồi đều là may mắn. Nhạc Thiên Tuyết đều có thể trị được. Ân Tô Tô thấy nàng đã trở về. Liền nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng đã an toàn trở về. Mấy ngày nay ta rất lo lắng cho ngươi. Nhạc Thiên Tuyết kêu Ân Tô Tô ngồi xuống. Sau đó mới nói. Đây cũng là đủ xui xẻo. Ta bị hoàng thượng phái người đuổi giết. Ân Tô Tô liền gật gật đầu. Ta biết rõ, Chiến Vương gia tự mình đến qua. Biết rõ ngươi rời đi. Đều rất tức giận. Hắn cũng nói với ta hoàng thượng có thể sẽ giết ngươi. Về sau, Chiến Vương gia giống như phái người đi cứu ngươi rồi. Lúc này đây phải cảm tạ Chiến Vương gia. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ tới hắn. Tâm có chút không thoải mái. Nàng ân một tiếng, còn nói, đây cũng là hắn hại ta đấy. Được rồi, bỏ qua một bên cái này không nói. Gần đây hành cung thái tử có động tĩnh gì không? Ân Tô Tô đi thăm dò hành cung thái tử vài ngày. Lại không có nửa điểm thu hoạch, nàng nói, cũng không có người nào ra vào. Ngày bình thường cũng chỉ có cung nữ và thái giám. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nếu là như vậy. Chẳng lẽ Viên công tử không phải ở tại hành cung thái tử hay sao? Nàng nghĩ tới khả năng này, lại cảm thấy khả năng này không lớn, dù sao Ngọc Cô Hàn sẽ không tùy ý để Viên công tử ra bên ngoài. Hơn nữa những cổ trùng kia đều từ hành cung thái tử mà ra. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi, Tô Tô, những ngày này ngươi có gặp thái giám nào từ hành cung thái tử đến Chiến Vương phủ không? Những cái cổ quái này lại không giống với, muốn thả cổ người không thể không ở tại đó, coi như là cách khá xa, đó cũng là không được. Ân Tô Tô suy nghĩ một chút, chính là nghĩ đến một người, đích thật là có một thái giám đi qua Chiến Vương phủ. Thái giám kia tên là Tiểu Bánh Trôi, lớn lên cũng đủ lanh lợi đấy. Hắn ngày thường đều là theo chân Ngọc Cô Hàn, nhưng mà hiện tại Ngọc Cô Hàn bị giam lỏng, hắn tự nhiên cũng là rất nhàn rỗi. Nhạc Thiên Tuyết liền đột nhiên nghĩ thông suốt, nói, ta đã biết, Viên công tử kia ta đã đoán được là ai. Bất quá cái này con phải nghiệm chứng một lần. Ân Tô Tô giật mình một cái, có chút khẩn trương, thật sự, nàng hồi tưởng thoáng một cái, liền đoán được Nhạc Thiên Tuyết là hoài nghi người nào. Ngươi nói là thái giám Tiểu Bánh Trôi kia chính là Viên công tử. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta cũng không xác định, ngươi có thể đi điều tra thêm. Trước đó lần thứ nhất cùng Nhạc Linh Vi gặp mặt người này là ai? Hơn nữa, Ngọc Cô Hàn ai cũng không trọng dụng cho lắm, mà Viên công tử kia rõ ràng ở hành cung thái tử. Mà ở đó tai vách mạch rừng muốn giấu một người mà không bị ai phát hiện thì cũng không có khả năng. Nhưng Chiến Vương phủ nhiều tai mắt như vậy, mà không điều tra được một chút gì, vậy nhất định là Viên công tử có một thân phận khác để che đậy. Ngoại trừ thái giám, cũng không còn cách nào khác. Ân Tô Tô vỗ bàn, cũng hiểu được Nhạc Thiên Tuyết nói rất có đạo lý. Nàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nếu như vậy, ta liền đi bắt hắn về đây. Không nên nóng lòng, chờ ngày mai thăm dò một chút rồi hãy nói. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta viết một phong thơ, ngươi ngày mai cầm lấy đi hành cung thái tử, Tiểu Bánh Trôi có phải hay không Viên công tử, rất nhanh liền sẽ biết. cho tới bây giờ cũng không có người bái kiến Viên công tử. Nhạc Thiên Tuyết mặc dù có 9 phần chắc chắn, bất quá cũng không muốn tùy tiện đánh rắn động cỏ. Nếu như nàng âm thầm thăm dò, cái kia chính là tốt nhất rồi. Đêm đó, Nhạc Thiên Tuyết liền lập tức viết một phong thơ. Ngày hôm sau, Ân Tô Tô liền đi hành cung thái tử đưa tin. Nhạc Thiên Tuyết đang cùng Nguyên Thiên Tư thương lượng bố cục như thế nào. Ân Tô Tô trước kia có xây dựng lực lượng, bất quá bởi vì lúc trước bị Chiến Liên Thành cho phá hủy. Cho nên hiện tại Ân Tô Tô cũng không thể huy động nhiều người lắm. Bởi như vậy, bọn hắn cũng không có nắm chắc 10 phần có thể bắt được Viên công tử. Nếu không liền hướng Chiến Vương ra xin giúp đỡ a, Nguyên Thiên Tứ đề nghị. Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn sẽ cùng Chiến Liên Thành có chỗ dây dưa. Nói, không cần, Chiến Vương ra hẳn là muốn lôi kéo Viên công tử, mà chúng ta là muốn đối phó Viên công tử, mục đích không giống nhau. Đợi lát nữa Tô Tô báo không được thù, cái này có thể đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ân Tô Tô cũng là đồng thuận, gật đầu nói, không sai, Viên công tử này cướp đi bi tịch nhà ta. Thù này không thể không báo. Nguyên Thiên Tứ một thời gian cũng là không nói chuyện rồi. Nhạc Thiên Tuyết còn nói, hiện tại chỉ sợ, Viên công tử sẽ mang theo rất nhiều thị vệ để đối phó ta. Hiện tại Ngọc Cô Hàn bị giam lỏng, hắn đều muốn truyền tin tức ra ngoài nhưng lại không dễ dàng như vậy. Hắn là ai lại để Viên công tử đối phó Chiến Liên Thành? Các ngươi tâm lý nên rõ ràng một chút. Ân Tô Tô thần sắp biến đổi, không nghĩ tới, cái này phía sau còn có một chủ nhân lợi hại hơn. Nguyên Thiên Tư cũng là sắc mặt tái nhợt, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào cùng triều đình đối nghịch? Nhạc Thiên Tuyết nói, hiện tại ta chỉ hỏi Tô Tô, ngươi có nghĩ là muốn báo thù, có phải hay không nhất định phải báo thù? Ân Tô Tô rất là kiên định nói, cái này tự nhiên, phụ mẫu ta bị giết. Làm hại ta nhiều năm như vậy đều không cha không mẹ. Cái này huyết hải thâm cừu, ta sẽ không quên, Tuyết Nhi, ta biết rõ lúc này đây hung hiểm, nhưng lại sẽ dính líu đến phủ tướng quân, ngươi cũng đừng có xuất thủ. Nhạc Thiên Tuyết giúp nàng tra được ai là Viên công tử. Nàng đã là rất cao hứng, chuyện báo thù này, liền do để nàng làm, ta có ý định. Hơn nữa lúc này đây cũng sẽ không liên quan đến phủ tướng quân. Nhạc Thiên Tuyết nói, đem ngươi có thể sử dụng mọi người điều động đến vùng lân cận chùa nhìn Phật. Chúng ta ở đằng kia bắt được Viên công tử. Lúc này, Ân Tô Tô cũng là có chút điểm cảm động. Không đến xế chiều, hành cung thái tử có người hồi âm. Vừa rồi Nhạc Thiên Tuyết đưa tin là nói quỷ y cô nương đến đây. Ý tứ nói là, quỷ y cô nương cứu thành chủ Dạ Thành, rồi đến Nhạc Thiên Tuyết, sau đó chính là Chiến Liên Thành, ngươi bây giờ có năng lực gì cũng ta so tài, nếu như muốn gặp ta, đêm mai tại đình viện của chùa Nghìn Phật gặp nhau. Nhạc Thiên Tuyết thư này đích thật là tràn đầy khiêu khích. Viên công tử nhìn thấy, tự nhiên là phẫn nộ, không thể tưởng được quỷ y cô nương biết mình ở tại hành cung thái tử. Nhưng lại dám lộ ra thân phận, muốn cùng mình khiêu chiến. Lúc này tin tự nhiên là ứng với hẹn, Ân Tô Tô phái người tìm hiểu, phát hiện trong hoàng cung phong ảnh thị vệ cũng được điều động. Lần này, bọn họ cũng đều biết, hoàng đế đây cũng muốn diệt trừ quỷ y cô nương, cho Viên công tử điều động người. Ân Tô Tô võ công tự nhiên hiện tại là cao hơn Nhạc Thiên Tuyết. Cho nên có nhiệm vụ sắm vai quỷ y cô nương. Và việc này tự nhiên cũng là rơi vào đầu Ân Tô Tô. Mọi người hao tốn thời gian một ngày chuẩn bị, lúc này mới chuẩn bị cho thỏa đáng. Cái này đinh viện chùa Nghìn Phật tuy không lớn, bất quá nhưng là rất lịch sự tao nhã. Hơn nữa có rất nhiều hòn nam bộ, có thể ẩn người rất tốt. Nhạc Thiên Tuyết khinh công có chút thành tựu, nàng cũng chưa có chạy đại môn, dùng khinh công tiến vào chùa Nghìn Phật. Thời điểm nàng đến đã là xế chiều, thị vệ phong ảnh cũng không có phát hiện, miễn cho hoài nghi đến mình, hơn nữa nàng lúc trước đã nhiều lần tới qua nơi đây. Các đại sư trong chùa cũng biết một chút về nàng, bọn hắn nể mặt Chí đại sư, cho nên đối với Nhạc Thiên Tuyết cũng cho 3 phần mặt mũi. Nàng ở tại tầng thứ 5, trấn thủ tầng này Tuệ Giác Đại Sư trông thấy nàng cầm nhiều đồ vật kỳ quái đi ra. Sau đó nàng còn cầm lên cung tiễn ra kiểm tra một chút. Ông hỏi, Nhạc thí chủ, ngươi chuẩn bị những cái này làm gì? Nhạc Thiên Tuyết không biết trả lời thế nào. Liền tùy tiện nói, đêm nay bằng hữu của ta tới đây gặp người. Nhưng mà sợ người nọ ra ám chiêu. Ta liền tới hộ tống. A-di-đà Phật, nguyên lai Nhạc thí chủ là người trọng nghĩa khí như vậy. Vậy thì có cần lão Lam giúp một tay? Cho dù lên tiếng cũng được. Nàng ngẩn người, vội vàng nói, không cần rồi. Ta như thế nào không biết xấu hổ lại để cho đại sư hỗ trợ được. Nghe thấy Chí sư huynh khai báo, nếu là Nhạc thí chủ có cái gì khó khăn, chúng ta đều phải giúp đỡ. Tuệ Giác đại sư nói, nguyên lai là nghe thấy Chí đại sư như nhắn nhủ lại như vậy. Bất quá ta làm việc này sẽ là phạm giới. Hay vẫn là không cần, bọn nàng muốn, phải bắt đi viên công tử, vậy nhất định chắc là sẽ không đối với viên công tử khách khí. Tuệ Giác đại sư do dự một chút, sau đó còn nói, bằng hữu của Nhạc thí chủ là ai? Cái này, chính là Quỷ Y cô nương. Nhạc Thiên Tuyết che lương tâm nói, a, như vậy cũng liền không thành vấn đề. Tuệ Giác đại sư nói, nghe thấy Chí sư huynh nói, nên giúp đỡ nhất định phải giúp đỡ. Người xuất gia cũng không thể là có những việc không phân biệt được. Cả ngày khích lệ người khác đừng sát sinh, dù sao có đôi khi hoàn toàn chính là hy sinh bản thân. Thành toàn tập thể đây. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không nói gì rồi. Bất quá nghe thấy Chí đại sư phạm giới cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn như vậy dạy bảo sư đệ mình cũng là chuyện bình thường. Người xuất gia, có đôi khi thật là đáng yêu đấy. Buổi tối, thời gian ước định sắp tới. Nhạc Thiên Tuyết phỏng đoán, lúc này đây viên công tử tất nhiên sẽ tự mình đến. Dù sao nàng cảm giác được viên công tử có chút tự phụ. Hơn nữa lúc này đây còn có phong ảnh thị vệ hộ vệ hắn. Hắn có gì phải sợ, nàng trong thơ đã sớm đề cập tiểu bánh trôi chính là viên công tử. Viên công tử hồi âm, cái kia chính là chấp nhận mình là tiểu bánh trôi, cho nên hắn có lẽ càng là muốn đã diệt trừ Quỷ Y cô nương để bịt miệng. Ánh trăng sáng, nàng xa xa trông thấy Ân Tô Tô xuất hiện, sau đó chính là viên công tử. Hai người khoảng cách khá xa, nhưng là một lần giằng co, Nhạc Thiên Tuyết sớm đã nhìn thấy, phong ảnh thị vệ đã đến vùng phụ cận, nếu không phải Nhạc Thiên Tuyết hết sức chăm chú. Nhưng lại ở vị trí cao như vậy, bình thường là sẽ không nhìn thấy. Dù sao phong ảnh thị vệ rất lợi hại, nàng nếu không phải nghĩ ra biện pháp đối phó, thì không thể mang được viên công tử đi. Phía dưới, viên công tử đã sớm thay ra quần áo thái giám. Hắn nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô, khẽ cười một tiếng, không thể tưởng được Quỷ Y cô nương cũng là một tiểu mỹ nhân. Cái này thật sự là đáng tiếc. Ân Tô Tô nhưng thật ra là đeo mặt nạ ra người. Dù sao cũng là sợ người khác biết thân phận của mình. Thì thật là phiền toái. Cái mặt nạ ra người kia, coi như là lông mày xanh đôi mắt đẹp. Ân Tô Tô nói, viên công công, ngươi cũng không tệ à, làm thái giám còn có thể làm mưu thần. Cái kia tiền thù lao thế nhưng là rất lớn. Viên Phong biến sắc, hắn là thái giám dởm. Nếu không phải mệnh lệnh gia tộc, hắn cũng không muốn ở bên người Ngọc Cô Hàn như vậy. Tôn nghiêm của một người nam nhân, thế nhưng là rất trọng yếu đấy. Cách chương.